Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Ngoan Nhân Nhất Mạch. Mình đang bảo Trương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-doi-ton- hồi lâu sau. Mấy ngàn khỏa thiên thạch bị sắp xếp tốt, đồng thời đều in dấu lên trận văn. Cơ hoàn vũ trong nháy mắt có vẩy ra không ít nguyên, làm khởi động đại trận nguồn năng lượng. Cuối cùng, hắn lại ở trong nhất lòng địa phương, buông xuống một tấm hắc sắc tế đàn. Đó là từ một khối khối long tinh thạch dựng thành. Phía trên có từng đạo máu mân, phát ra một loại ba động kỳ dị. Mà ở tế đàn phía trên, còn dọn lên một kiện đế binh thôn thiên ma quán. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cơ hoàn vũ sát mồ hôi trên trán, nhìn xuống dưới chân đại tinh, lẩm bẩm: lúc trước các ngươi không ít cho ta hạ ngáng chân, này lại liền mượn các ngươi đế binh dùng một lát, xem như ra bên trên một ngụm ác khí. Làm xong nhiều chuẩn bị về sau, cơ hoàn vũ gọi tới một cái giúp đỡ, mời nàng chủ trì vận chuyển đại trận, dụng tâm đi câu thông. Tiểu Niếp Niếp rất hoạt bát, chỉ bản thân, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, lông mi run rẩy: để cho ta tới cảm ứng một cái đại đỉnh, không sai. Cơ hoàn vũ hiện tại cười rất vui vẻ, nắm cái này bình nhỏ, cẩn thận đi cảm ứng, thứ gì cùng ngươi có cộng minh, sau đó ngươi sẽ dùng binh tự bí mật đánh một chút chào hỏi là được rồi. Cơ hoàn vũ cười híp mắt, không ngừng ở bên cạnh chỉ điểm, nhắm mắt lại, thầm nghĩ tượng, mình là một tôn vô địch đại đế, bễ nghễ cửu thiên thập địa, không gì làm không được. Ở một cái gió táp mưa xa thời gian, đúc thành một cái chiếc đỉnh lớn màu đen, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài rất chân thành, cẩn thận tỉ mỉ, tất cả đều là tại dựa theo cơ hoàn vũ nói. Nhắm mắt lại, chậm rãi huyễn tưởng những tràng cảnh đó, toàn thân đều ở lưu động sáng lạng quang mang, có một loại bễ nghễ vạn cổ khí tức dần dần hiển lộ. Nàng mỗi một tấc da thịt đều ở lấp lóe quang huy, óng ánh như thất thải lưu ly, sạch không tì vết, lại có một loại thần thánh uy nghiêm khí cơ đang tràn ngập, để cơ hoàn vũ đều cảm giác có chút sợ hãi. Đây là ngoan nhân đại đế bản nguyên khí cơ thức tỉnh sao? Cơ hoàn vũ trong nội tâm đang suy đoán. Rất nhiều thứ tin thì làm thực, không tin là giả. Hắn để tiểu gia hỏa tưởng tượng bản thân ngày xưa vô địch thân lại sẽ là như thế nào tràng cảnh đâu. Tiểu gia hỏa khí thế tại dần dần tăng cường, mà trên tế đài thôn thiên ma quán đã ở phóng thích một loại ma tính khí cơ, tại cùng cộng hưởng theo. Thân bình tựa hồ cũng có một chút mơ hồ, cảm ứng đến chiếc kia đỉnh. Sau đó, người dùng binh tự bí nhẹ nhàng cùng nó lên tiếng chào hỏi. Chiếc kia đại đỉnh liền bay tới, chấm ngoặc kép, tại Đông Hoang Nam Vực, Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia sánh vai cùng, đều là cực đạo thánh địa, nhưng vì vô thượng bá chủ. Ngay một khắc này, toàn bộ Giao Quang Thánh Địa trong đều ở bên trong dung chuyển, để tất cả đại năng trên cường giả đều là sắc mặt cuồng biến, chăm chú nhìn chằm chằm trong thánh địa chiếc kia tạo thành hỗn loạn đại đỉnh. Từng cái một mặt không còn chút máu. Ngay mới vừa rồi, bên trong thường ngày luôn luôn bình tĩnh, thần chi bên trong rơi vào trạng thái ngủ say long văn hắc kim đỉnh đột nhiên có biến hóa kinh người. Từng luồng cực đạo khí cơ vọt lên tận trời, xuyên thủng bầu trời, toát ra cái thế ba động. Từng tia từng sợi đế uy không bị khống chế tiêu tán mà ra, để phương viên 10 trong vòng vạn dặm tất cả sinh vật đều ở run rẩy, hướng nơi này dập đầu. Nếu không có cái này đế binh tại Giao Quang Thánh Địa trong an gia mấy trăm ngàn năm, thật sâu đặt xuống nơi này ấn ký, mặc dù bên trong thần chi vạn phần kích động, cũng là khống chế được lực lượng của mình, không có lan đến gần Giao Quang Thánh Địa. Làm không tốt Giao Quang Thánh Địa liền muốn trở thành toàn bộ vũ trụ kiện thứ nhất bị chính nhà mình đế binh diệt hết thánh địa. Một khối thần nguyên xuất hiện ở Giao Quang Thánh Chủ bên cạnh, truyền ra kinh thế đạo âm: đế binh như thế khác thường, đến tột cùng là ra như thế nào biến cố, chúng ta cũng không rõ ràng. Giao Quang sắc mặt của Thánh Chủ rất khó coi, Ngày mới vừa rồi, cái này đế binh liền không rõ bắt đầu khôi phục. Căn bản không bị chúng ta khống chế. Chúng ta ngày xưa đánh rớt xuống ấn ký. Căn bản là không có cách khống chế. Bởi vì đây là bên trong thần chi tự chủ thức tỉnh. Có được cực đạo cấp độ. Ngày xưa nhiều nhất bất quá là đại thánh cường giả đánh rớt xuống lạc ấn căn bản cũng không có chút. Nào tác dụng, thần chi tự chủ thức tỉnh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bên trong thần nguyên đại thánh rất là không hiểu. Đột nhiên, truyền ra một cái xen lẫn hoang mang. Kinh hỉ, kinh nghi, kinh hãi thanh âm. Chẳng lẽ là, thủy tổ, chấm ngoặc kép, tôn này đại thánh rất là kích động. Trực tiếp nổ tung thần nguyên. Từ đó cất bước mà ra, chí cường khí cơ xung kích ra, làm cho cả giao quang thánh địa đều là bao phủ tại đại thánh bên trong uy áp. Vô tận sinh linh đều ở run rẩy, một loại bất hủ bất diệt đạo vận tại con quân hán. Cái kia rõ ràng là cùng cái kia bất diệt thiên công đạo vận có 7 thành tương tự. Hắn cúi đầu tại Long Văn Hắc Kim đỉnh trước đó, nặng nề quỳ gối, thủy tổ tại hiển linh sao ta biết. Thủy tổ kinh tài tuyệt diễm, tuế nguyệt trường hà lại có thể nào mai táng. Giao quang thánh chủ con người đã ở tỏa sáng. Thật là thủy tổ, không có sai. Tôn này đại thánh nói, năm đó quá nhiều vực ngoại thế lực giáng lâm bắt đầu. Đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, các vị tổ tiên tổn thất nặng nề. Thậm chí thủ không được thủy tổ truyền thừa xuống đế binh. Để cho di thất, về sau, chúng ta mai danh ẩn tích. Tránh né người khác truy sát. Vừa vặn năm đó giao quang thánh địa nội tình sớm đã tiêu vong. Lại đứng trước một cái diệt môn nguy cơ. Cái kia một đời thánh chủ liền cùng tiên tổ làm xuống giao dịch. Nếu là có thể để giao quang truyền thừa bất diệt. Liền đem toàn bộ thánh địa làm tạ ơn. Trong bóng tối trở thành thuộc hạ của chúng ta thế lực. Để cho chúng ta có thể đặt mình vào phía sau màn. Có một đất dung thân. Giao quang thánh địa. Chỉ là tầng một của chúng ta xác ngoài. Tôn này đại thánh lời nói nếu là truyền đi. Toàn bộ đông hoang đại đế đều sẽ động đất. Năm đó, ngoan nhân đại đế mặc dù không có dòng dõi. Nhưng lại nhớ tình cũ. Để thời niên thiếu ở tại cái kia bên trong một cái thôn nhỏ đã từng đối với huynh muội hai người có. Nhiều chiếu cố người hậu nhân đi lên con đường tu hành. Tại ngoan nhân đại đế ngộ đạo chưa từng xảy ra vấn đề lúc. Ngược lại là phát triển không sai. Lại, về sau, làm ngoan nhân ẩn cư hoang cổ cấm địa về sau. Nó thôn thiên ma quán liền để lại cho những hậu nhân này. Chỉ là, ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm. Lập nên cái thế thiên công. Đoạt tận rất nhiều thiên kiêu bản nguyên. Không biết cùng bao nhiêu thế lực tiếp nhận tử thù. Nàng khi còn sống, tự nhiên thiên hạ khuất phục. Vạn linh câu tịch. Không có người nào dám khiêu chiến. Toàn bộ thế giới đều phủ phục tại dưới chân của nàng. Được xưng tụng thiên địa độc tôn. Nhưng là, nàng một khi qua đời. Như vậy kết quả cũng không giống nhau. Vô số đại thế lực trong bóng tối liên thủ. Càng là có vực ngoại cường giả giáng lâm. Đối với triển khai mạch này máu tanh trả thù. Ở nơi này trong đó. Còn có cực đạo thế lực tham dự trong đó. Đánh tới cuối cùng. Ngay cả thôn thiên ma quán đều là mất mát, mạch này đều là lâm vào kéo dài hơi tàn cấp độ. Chỉ là, mạch này một vị tổ tiên ngược lại là đầu não linh hoạt. Nghĩ tới phương pháp, mượn nhờ một cái thánh địa che giấu, thành công huyết mạch sống còn, tránh đi tử kiếp. Người biết cái này khẩu đại đỉnh rèn đúc là vì cái gì sao? Tôn này đại thánh trong ánh mắt tràn. Đầy thành kính, đây là năm đó tiên tổ. Đối với mất đi thủy tổ đế binh bi thương. Đối với mình bất thành khí hối hận. Cho nên đúc thành cái này đại đỉnh. Cung phụng ở chỗ này. Dòng dã 5 vạn năm. Không dám chút nào di động mảy may. Càng là nhật nguyệt không ngừng lễ bái. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.